Sau sự việc ấy, cô dĩ nhiên không thể vứt đi rồi. Bình thường cô toàn kiếm hàng rẻ trên Taobao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net